Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, vô cực. Hạ, trên dưới bát phương có cực điểm ư? Không tác thì vô cực, có tác thì có hết, dùng cái gì mà biết? Vô cực chi ngoại phục không vô cực, vô tận bên trong phục không vô tận, vô cực phục không vô cực. Vô tận phục không vô tận, là chi kỳ vô cực vô tận vậy, mà không biết hắn có vô cùng có hết vậy. Tứ hải, tứ hoang, tứ cực, lớn nhỏ cùng nhau ngậm. Vô tận cực giá, hàm vạn vật, cũng như hàm thiên địa. Hàm vạn vật cũng cho nên bất tận, hàm thiên địa cũng cho nên vô cực. Vô cực và thái cực, vạn vật sinh tại có sinh tại không? Vô cực, không có một cực giá, không có không kịp, thái cực thiên tôn thanh âm bên ngoài, dần dần lại có hai đạo âm thanh kỳ quái đồng thời dâng lên. Thiều hoa đem khác, không cần năm tháng trôi qua, không cần quang âm tương lai, vô số thiều hoa là quá khứ, vô số thiều hoa thành tương lai, phía trước một khắc thái cực, nhập vô tận chi môn. Dĩ du vô cực chi giá, phía sau một khắc thái cực, vật chi trung thủy, sơ vô cực hỷ, tại thái cực thiên tôn thanh âm phía dưới, thuần dương thánh cảnh vạn vật sinh sôi, nhưng mỗi một cây cỏ, mỗi một hạt bụi, đều là giống nhau màu sắc, giống nhau khí tức, mọi thứ lẫn lộn thành một cho nên duy nhất, quy nhất, hằng cổ trước kia, ta không thay đổi. Lấy thành thái thượng, hằng cổ về sau, ta cũng không thay đổi, vẫn như cũ thành thái thượng, gặp không người, thành thái thượng người, chí cao vô thượng, bất luận là tiên tổ thái nhất, còn là thần tổ hồn luân, từ cổ chí kim, bọn hắn mặc dù thôi diễn ra năm không, là vạn vật quy nhất phía sau năm loại trạng thái, nhưng lại một mực không có cách nào nhảy tới. Bởi vì bọn hắn không phải thái thượng, cũng vĩnh viễn không thể trở thành thái thượng. Từ xưa đến nay, thái thượng hai chữ chỉ đều là vô danh chi quân. Cổ thánh bọn họ cảm hoài vô danh giả cao thượng. Hắn nếu bất tử, thế gian không ra, mọi thứ vẫn như cũ mông muội. Hắn bỏ mình sau đó, vạn vật đều là hiện ra. Từ đây mới có vũ trụ tinh hà, bát phương thế giới. Mà thái cực thiên tôn, từ lúc cùng vô ưu hoa có gặp nhau sau đó, hắn liền biết rõ vô cực lộ, kia là một cái cô độc đường, cũng là một cái ẩn chứa đại từ bi cùng thương hại lộ. Hắn rất đáng tiếc, hắn đã từng người thân nhất người không tán đồng hắn tiền lộ. Thái thượng lão quân cho là vạn vật quy nhất trạng thái thành, không đến. Chúng sinh không cần chi kỳ tới. Chỉ cần hướng về sau nhìn thuận tiện, thế gian trở lại nguyên thủy một mạch là sai lầm. Chứng đạo vô cực, rất có thể sẽ hủy hiện hữu mọi thứ. Nhưng thái cực thiên tôn không nghĩ như vậy. Cổ lai chưa từng có người nào gần sát qua vô cực. Bây giờ hắn lại chân chính đứng ở cảnh giới này phía trước. Không phải đạo chi ngoại, cũng không phải đạo chi thương, mà là đem dạo cũng dẫm tại dưới chân. Cho tới đại đạo thiên đạo nhân đạo, càng là trở thành trần ai, tại vô cực phía trước căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên không có chứng thực qua, vì cái gì nói vô cực sẽ hủy thế gian. Lão quân ý tứ, vô cực nếu là đem dạo cũng trà đạp, thành hiện hữu mọi thứ đạo chung cực khái niệm, như thế đem giữ gìn thế gian ổn định phồn vinh thái cực thiên tôn trở về vô cực. Như thế thế gian thật sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Có lẽ, vô danh giả chính là cái trước chứng đạo không trạng thái sinh linh. Chúng ta đều là đạo diễn hóa sản phẩm, mà một khi có người trở thành không trạng thái, trở thành vô cực vô tận không bên ngoài, diễn hóa vô danh vô hình không tượng, vân vân vân vân, vô thủy vô chung, là ở vào, có, tình huống dưới. Mà thế gian một khi xuất hiện, không, mọi thứ liền sẽ một lần nữa trả lại cho đạo. Cho nên, vô danh giả chính là trở thành không trạng thái. Cái trước là thiên thế chí cường giả, nó trở thành không, quên đi mọi thứ tất cả. Bởi vì liền quang âm tuế nguyệt cũng không tồn tại, cho nên hắn lại tiếp tục bỏ ra vô số thời gian đến thai nghén. Một lần nữa khôi phục, lại lần nữa hoàn thành đạo luân chuyển. Lão quân nguyên thoại thế nào? Thái cực thiên tôn cảm thấy cái này quá cực đoan. Cuối cùng hắn muốn chứng không đến, cũng là 501 trong. Làm sao có thể xem như bình phán cái khác không trạng thái lập trường? Không tới là chư không trạng thái bên trong duy nhất phủ định trạng thái. Nó không giống trinh lấy trở về, mà là tượng trưng cho tiến thủ. Thái cực thiên tôn vẫn như cũ lắc đầu. Bọn hắn nguyên bản đều là người một đường. Lão quân là chính mình vì giữ gìn thế gian chúng sinh mà chém ra hóa thân. Danh xưng vạn giáo tổ sư. Hắn tồn tại ý nghĩa chính là chúng sinh sống sót. Đơn giản dễ hiểu nói. Lão quân bây giờ nghĩ pháp. Hắn chuẩn bị diệt đi tất cả khả năng, chứng không người. Cái này đầu mâu chỉ hướng dĩ nhiên chính là chư vị thiên tôn. Mà hắn, tại hoàn thành nhiệm vụ này sau đó, trở thành vạn giáo chi tổ, cũng là chúng sinh mọi thứ chi sư. Hắn sẽ trở thành cái này tân thế, tối cao nhân viên quản lý. Triệt để hủy đi không cảnh tại chúng sinh bên trong nhận biết. Có thể dùng không cảnh không thể chứng. Từ đây thế gian thế ngoại, không chỉ là không. Có, nhưng là vạn vật, đối với tùy ý, coi thường chúng sinh tính mệnh tương lai hành vi cho thảo phạt. Linh dương bổng phía dưới, dù là địch nhân là chính mình đã từng bản tôn, cũng không quan trọng, bất quá y theo thái cực suy nghĩ. Thế gian là tại có thứ tự vận chuyển, dù cho vô cực thực sẽ để cho mọi thứ quy nguyên. Cái kia chúng sinh không có chút nào đau đớn biến mất. Đồng thời tất cả đều hóa thuộc về đạo. Đây không phải tốt hơn kết cục sao? Vạn vật tu hành, cái nào không phải là vì chứng đạo? Lúc này một bước lên trời, ngược lại là còn không muốn. Mà lão quân muốn làm như thế, thứ nhất chính là muốn cải biến thế nhân nhận biết. Thế gian hiểu rõ nhất thái cực thiên tôn dĩ nhiên chính là lão quân cùng đạo đức. Đã từng, bạn thân. Bây giờ, địch nhân. Lão quân đánh tan đại từ nhân thánh quá khứ, có thể dùng đại từ nhân thánh thoát ly quá khứ một khắc cùng âm minh thân trói buộc. Bởi vậy chiếm cứ thái thượng vị, thế gian không ra hai thái thượng, cho nên thái thượng đánh mất vị, thái cực thiên tôn chứng vô cực. Lão quân vào lúc này sẽ xuất ra hắn át chủ bài, đem đại từ nhân thánh đẩy hướng vô cực vị, vô cực quy nhất. Nếu sinh nhị tướng, tắc thì quay về âm dương. Bởi vậy, thái cực đánh mất vị. Mà cái này trong nháy mắt, vô cực là tất cả lúc đầu. Làm lên thủy không dậy nổi, tắc thì thế gian tự mở một tuyến, không đến. Chỉ cần lão quân được một luồng không đến trạng thái, liền đủ để cùng tiên thần nhị tổ tương đương. Thục cảnh bên trong ẩn nhẫn, luyện thế nhiều năm như vậy, lão quân đã sớm mô phỏng ra mọi thứ tình huống, cho tới còn lại thiên tôn, bởi vì tránh lui tân thế quan hệ sẽ không xuất hiện. Bọn hắn càng nhiều còn là quan sát, đáng kiếm cùng đông quách không đủ thành lão quân sợ, mà về phần không ẩn thế thái sơ cùng thái vô, quá lúc đầu thời gian ngây ngô, thái vô không có chút nào từ bi, căn bản sẽ không tham dự việc này, vạn cổ tương lai. Thần thoại hướng đi, nhưng vào lúc này sốc lên, chúng sinh kết cục, là đi hay ở, cũng ở đây một khác. Thái cực thiên tôn ngược lại là rất muốn biết rõ thái thượng lão quân thủ đoạn. Thế là, vì nhìn thấy thủ đoạn này, hắn bắt đầu chứng đạo vô cực, một loại không thể ngôn thuyết trạng thái bắt đầu ở thái cực thiên tôn trên thân thể hiện đi ra. Chư không chư cùng nhau, đều là bản thân. Thái cực dây dưa âm dương tròn dần dần hỗn hợp thành một. Cuối cùng, xuất hiện một trong đó không màu xám hình tròn, chỉ có một cái không vô hình dáng. Thập phương xâm la, bát phương phong vũ, thế gian mọi thứ, dùng cái này đều, huyền huyền ảo ảo, tuyệt không thể tả. Nhật Mộ Khâu Lăng bên trên, người chăn cừu nhìn qua xa xôi thế bên trong, im lặng vô thanh, đồng dạng Khâu Lăng bên trên, cố nén phẫn nộ táo bạo người, nghiến răng nghiến lợi, vẫn như cũ là cái này một mảnh Khâu Lăng. Hán tử cao lớn hiện tại Khâu Lăng đỉnh đầu, trong tay nắm lấy một thanh đại kiếm, nhìn qua cái nào đó phương vị, vạn vật lẫn lộn, Xâm La quy nhất, chuôi kiếm này lật ra cái mặt, sau đó bị đại hán dẫn theo, lao xuống Khâu Lăng, chuôi kiếm này trên có khắc Hiên Viên hai chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,